thẫm chờ đợi. Chờ mãi, chờ mãi, nhìn ánh sáng ngoài cửa kính thấy như có chút nắng hửng lên. Hưng mở đồng hồ quả quýt ra xem giờ. Đã 1:30 chiều. Sao xe lại đổ ở đây lâu thế nhỉ? Hàng đã bốc xong, một cốp xe đã trở nên quang đãng. Cả trăm bộ bàn ghế nhựa đã được chuyển xuống cho đại lý của xưởng nhựa ăn quà ở đây. Sao bố anh Vũ không cho xe đi tiếp? Hay hai bố con anh ấy đang đến đồn công an để trình báo về trường hợp của Hưng? Nếu đúng như vậy thì Hưng sẽ ra sao nhỉ? Các chú công an sẽ giữ Hưng lại, đưa Hưng vào một trại trẻ mồ côi nào đó. Rồi các chú công an sẽ đi tìm bố cho Hưng. Không tìm được bố, các chú ấy sẽ đi tìm mẹ. Không tìm được mẹ thì Hưng sẽ ở trong trại trẻ mồ côi cho đến khi lớn lên, trở thành một thanh niên như anh Vũ và phải tự lo lấy cuộc đời của mình. Có lần chú gia đã nói với Hưng như thế, nếu Hưng không ở với cô Đào nữa, mà cũng không có người thân thích nào nhận về nuôi. Hưng rất sợ điều đó xảy ra. Hưng không muốn thừa nhận mình là một đứa trẻ mồ côi, càng không muốn chấp nhận một sự thật là không còn bố mẹ trên đời này. Hưng muốn sống trong sự hy vọng. Quá trình đi tìm mẹ chính là cách tốt nhất để kéo dài sự hy vọng. Hưng không muốn bố con anh Vũ cắt đứt niềm hy vọng ấy. Nếu bố con anh ấy báo công an thì Hưng phải bỏ trốn khỏi xe thôi. Hưng sẽ nghĩ cách khác để vào Nam tìm mẹ. Nghĩ đến đây, Hưng liền bật dậy, khoác chiếc ba lô lên người, gấp chiếc chăn dạ lại ôm vào lòng, rồi bước ra phía cửa xe. Nhưng ngay lúc ấy anh Vũ đã quay lại. Anh nở nụ cười rất tươi với Hưng rồi bảo: "Bố tao đồng ý rồi, coi như cho mày đi chơi cùng với tao một chuyến. Dù sao thì bố tao cũng là bạn của chú Gia mà. Vào đấy bố tao sẽ đưa mày đi tìm mẹ. Không tìm được thì lại đưa mày về với chú Gia. Thế là yên tâm nhé, tao cũng thấy vui." Hưng còn chưa hết ngạc nhiên từ những điều anh Vũ nói, vội hỏi lại: "Sao anh đi nói chuyện với bố mà lâu thế?" Anh Vũ đưa cho Hưng một gói giấy bảo: "Hai bố con đi ăn trưa, gần xong bữa tao mới dám nói chuyện của mày. Bố tao định gọi mày xuống ăn cùng, sợ mày đói. Nhưng thôi cũng muộn rồi, xe phải xuất phát để tối nay kịp đến Ninh Bình. Nè, mua cho mày gói xôi ăn tạm." Đúng lúc ấy bố anh Vũ ló mặt vào. Ông nói như không có chuyện gì đặc biệt xảy ra cả. "Nào, hai đứa lên trên ngồi đi, bắt đầu chạy nhé." Vậy là Hưng được lên cabin ngồi cùng bố con anh Vũ. Chưa bao giờ Hưng được ngồi ở vị trí như thế này. Cả một khung kính to choáng trước mặt Hưng. Qua lớp kính này, Hưng nhìn thấy đường phố trải dài trước mắt, nhà cửa và cây cối hai bên trôi dùng dục. Con đường láng nhựa, lúc uốn lượn, lúc thẳng tắp, như không có điểm đến cuối cùng, cứ hiện lên trước mặt Hưng, vô cùng, vô tận. Những chiếc xe máy và xe đạp đi dưới lòng đường trở nên bé tí. Nhiều lúc cứ ngỡ như chúng sẽ bị chiếc ô tô mà Hưng ngồi trên lừ đừ tiến tới đè bẹp đến nơi. Nhưng không phải lúc nào đường cũng to đẹp bằng phẳng để xe chạy bon bon về phía trước. Ngồi trên cabin một lúc, Hưng thấy đường mỗi lúc một nhỏ hẹp dần, ổ trâu ổ gà xuất hiện đầy trên mặt đường. Nhiều đoạn đường đang sửa chữa cấm biển, công trường đang thi công 5 km/h. Xe bắt đầu xóc, xóc nghiêng ngả. Hưng ngã dúi dụi vào người anh Vũ, rồi lại đổ cả thân mình lên người bác Tài. Anh Vũ hỏi Hưng có say xe không. Hưng lắc đầu. Từ bé đến giờ về quê với bố vài chuyến, Hưng chưa bao giờ say xe. Lần này cũng thế. Dù xe chạy đường trường, phải qua nhiều cung đoạn khác nhau, có nhiều đoạn đường xấu kinh khủng, nhưng Hưng thấy trong lòng rất hứng khởi, chẳng thấm mệt nhọc gì cả. Anh Vũ vừa chỉ chỏ vừa giới thiệu cho Hưng biết những nơi xe đi qua. Hưng nhớ loáng thoáng đến những địa danh mà anh Vũ nhắc tới, như là Phủ Lý, Ninh Bình, Tam Điệp. Xe dừng lại ở thị xã Phủ Lý và thị xã Ninh Bình để chuyển hàng xuống cho đại lý. Anh Vũ bảo bàn ghế nhựa An Hòa đang được người dùng ưa chuộng nên đã mở đại lý vào tới tận chinh. Các đại lý tính lẻ không tiêu thụ mạnh như Hà Nội nên chỉ rải một điểm khoảng 30 bộ bàn ghế. Xe chừng một lát rồi đi luôn. Qua Ninh Bình thì số bàn ghế trên xe cũng đã chơi đi trông thấy. Vì chỉ có một lái xe nên không thể chạy suốt ngày suốt đêm. Bố anh Vũ phải ngủ đủ giấc thì hôm sau mới tiếp tục cầm lái chạy đường trường được. Đêm đầu tiên xe dừng lại nghỉ ở Tam Điệp. Xe dừng trước một quán ăn bên đường khi trời đã tối muộn. Lúc đầu Hưng cứ tưởng quán sắp đóng cửa đi ngủ, nhưng quá ra là quán bán suốt đêm. Khách của quán chủ yếu là những người lái xe đường dài như bố anh chủ. Quán khá nhỏ bé, nhưng càng đi vào trong càng thấy dài rộng, lại còn có cả mấy dãy nhà cấp 4 ngăn thành các phòng ngủ nữa. Sau khi ăn uống xong, bố anh Vũ dẫn hai anh em vào một phòng ở cuối dãy. Trong phòng có một chiếc phản rộng với đầy đủ chăn chiếu, màn cũng đã mắc sẵn. Bố anh Vũ không nói không rằng leo lên nằm, kéo chăn đắp ngang người, muốn ngủ ngay. Có vẻ như ông đã quá quen thuộc với nơi này. Anh Vũ bấm Hưng đi vệ sinh rồi hỏi: "Mày muốn ngủ chưa?" Hưng hỏi lại: "Ngủ cùng với bố anh hả?" Anh Vũ giảng giải: "Ừ, nhưng mọi khi tao toàn ra ngoài xe ngủ. Nếu mày chưa buồn ngủ thì ra xe ngồi chơi với tao. Khi nào muốn ngủ thì vào." Hưng bảo: "Em cũng thích ngủ ngoài xe." Thế là hai anh em dắt nhau ra ngoài, mở cửa cabin lên đó ngồi nói chuyện. Trời về đêm khá lạnh, Hưng lấy chiếc chăn dạ mang theo từ quán rửa xe của cậu Tích trùm lên người hai anh em cho ấm. Anh chủ châm thuốc hút. Hưng để ý thấy anh chủ thường không dám hút thuốc trước mặt bố. Vừa phì phèo hơi thuốc, anh chủ vừa kể: "Lần này có mày đi cùng quá ra lại vui. Mỗi khi có mình tao với ông già buồn lắm. Bố tao chả nói năng gì cả. Còn tao thì quen việc rồi, cần bê thì bê, cần giác thì giác. Chỉ cần nhìn ánh mắt của ông già là biết phải làm gì. Nói chung việc cũng nhàn. Bố tao bảo sang năm cho tao đi học lái. Có bằng rồi tao sẽ lái phụ cho ông già. Sau này bố tao nghỉ thì tao lái thay. Tết năm nay nữa là tao 20 tuổi rồi đấy. Đi chuyến này về nữa là Tết. Mày có thích Tết không?" Hưng bảo: "Em sợ Tết lắm." Anh Vũ hỏi: "Sao sợ? Tết năm ngoái mày được nhiều tiền mừng tuổi hay không?" Hưng kể: "Tết năm ngoái em ở với cô Đào. Giao thừa cô Đào giao cho em đốt pháo. Đốt pháo xong cô Đào là người mừng tuổi em đầu tiên. Đến mùng ba Tết thì chú gia về. Chú mừng tuổi em là người thứ hai. Rồi em cũng nhận được mừng tuổi từ một số hàng xóm và bạn bè của cô Đào nữa. Tiền mừng tuổi như thế cũng là nhiều rồi. Nhưng em sợ cái khác cơ." Anh Vũ hỏi: "Cái gì?" "Em sợ em khóc." "Sao phải khóc?" "Vì nhớ nhà, nhớ bố." "Ừ, khổ thân mày. Lần này vào trong đó mà tìm được mẹ thì mày đỡ khổ. Nhưng nếu không tìm được thì sao?" "Chắc em lại tìm về với cô Đào. Chị Linh bảo mấy ngày nữa chú gia sẽ về thôi." Anh Vũ nghe đến chị Linh vừa nhõm dậy: "Mày gặp cái Linh hôm nào?" Hưng đáp: "Hôm qua." "Nó có hỏi gì tao không?" Hưng lắc đầu. Anh Vũ hào hứng hẳn lên: "Ngày xưa đi học nó quý tao lắm đấy. Nó còn hay mang quà cho tao nữa. Mấy hôm trước gặp nó, tao có kể chuyện về mày, thế nên tối qua nó mới đến tìm mày đấy. Lần này về tao phải mua quà gì cho nó mới được. Rồi cả tao và mày hẹn nó đi chơi nhé." Hưng hỏi lại: "Sao lại cả em nữa?" Anh Vũ tỏ vẻ lúng túng: "Thì đi cả ba người cho vui." Hưng trêu anh Vũ: "Anh thích chị ấy hả?" Anh Vũ lảng sang chuyện khác: "Chuyện nhà ông gia phức tạp nhỉ? Nhưng cũng may cho mày, không gặp cô Đào thì bây giờ mày ở trong trại trẻ mồ côi rồi." Hưng và anh Vũ cứ nói hết chuyện này đến chuyện khác, rồi ngủ lúc nào không hay. Đến khi bố anh Vũ vừa đập vào cửa xe vừa gọi thì Hưng mới tỉnh dậy. Hình ảnh hai anh em lúc ấy trông thật buồn cười. 2/3 chiếc chăn dạ rơi xuống sàn xe. Hưng gục đầu vào cửa, chân gác lên cổ anh Vũ. Còn anh Vũ thì ngoẹo đầu vào thành ghế, hai chân gác lên chua lăng. Cả hai nằm co quắp trong cabin như thế mà gáy khọt khò suốt đêm. Trong lúc hai anh em vào rửa mặt, Hưng nhìn thấy những chiếc xe nghỉ lại qua đêm ở quán đã lần lượt khởi động để tiếp tục lên đường. Bố anh Vũ cũng đã chờ sẵn bên bát cháo lòng bốc khói nghi ngút. Ăn sáng xong, Hưng và bố con Vũ lại lên xe tiếp tục chạy vào phía nam. Nhưng ở cung đường tiếp theo này, Hưng không còn phẫn phơ nhìn ngắm dòng người xe qua lại trước mặt nữa. Chắc hôm qua thức đêm muộn ngủ ít nên sức khỏe Hưng không được tốt. Quặt đường vào xứ Thanh quá xấu, sóc nhiều, tư thế ngồi không ổn định nên Hưng bắt đầu thấy khó chịu. Rồi cơn say xe ập đến, nước bọt túa ra, đầu óc váng vất, khuôn mặt tái dần đi. Bố anh chủ tinh ý phát hiện ra dấu hiệu say xe của Hưng. Ông bảo anh chủ đưa túi ni lông cho Hưng, y như rằng Hưng vừa cầm lấy cái túi trong tay là nôn thốc nôn tháo vào trong đó. Đoạn đường tiếp theo, Hưng dựa vào người anh chủ ngủ thiếp đi trong trạng thái khó chịu và mệt mỏi. Xe chạy đến thị xã Thanh Hóa thì dừng lại để chuyển mấy chục bộ bàn ghế xuống cho đại lý An Hòa ở tỉnh này, rồi chạy tiếp một thôi đường nữa thì tạm dừng để nghỉ qua đêm. Hưng hầu như không ăn được gì, ngửi thấy mùi thức ăn là lại nôn. Bố anh Vũ đưa Hưng vào giường để ngủ sớm lấy sức. Đêm thứ hai ngủ lại dọc đường vào Nam. Hưng không ở ngoài xe cùng anh Vũ nữa, nằm trên giường nhưng đầu óc Hưng vẫn cứ quay cuồng. Dịch dị từ dạ dày lúc nào cũng trào lên cổ họng. Say xe quả là đáng sợ, bụng đói cuồng cào mà vẫn quặn lên những tràng nôn khan, đầu óc thì nặng chịch như chứa đầy nước trong vỏ não. Bố anh Vũ nhờ chủ quán nấu riêng cho Hưng một bát cháo trắng. Ông bỏ vài hạt muối vào bát cháo rồi tự tay đưa tận miệng, ép Hưng húp hết mới thôi. Nhờ có bát cháo đó mà Hưng thấy yên bụng, cơ thể cân bằng trở lại, đầu óc thanh thoát hơn, giấc ngủ dần đến một cách nhẹ nhàng. Sáng hôm sau, Hưng hoàn toàn tỉnh táo trở lại, ăn được hết bát bún cá thì lại leo lên cabin ngồi, tiếp tục cuộc hành trình cùng bố con anh Vũ trong rủi vào Nam. Nhưng đi được vài chục cây số, Hưng lại bắt đầu thấy chóng mặt. Cũng may là xe dừng lại ở một bến phà để chờ sang sông, nên Hưng được xuống xe để hít thở không khí thoáng đãng ngoài cabin. Bố anh Vũ có vẻ lo cho Hưng. Ông kéo Hưng vào một quán nước và gọi một ấm trà đặc. Ông rót một chén trà đưa cho Hưng bảo Hưng uống. Hưng chưa biết uống trà như người lớn nên nhăn mặt vì đắng. Bố anh Vũ giảng giải. Đây là cách chữa say xe đấy. Trà đặc kích thích thần kinh làm cháu không choáng váng nữa. Cách này không tốt cho trẻ con, nhưng chẳng còn cách nào, đường còn dài lắm. Hưng nghe lời cố gắng uống cạn chén trà. Nước trà lúc đầu uống vào thì đắng, sau thấy ngọt ngọt ở đầu lưỡi, và đúng là cảm giác buồn nôn chần chần đã biến mất. Hưng ra bờ sông đứng nhìn những chuyến phà lần lượt ra vào để đón trả khách. Dòng xe ô tô núi dài cứ nhích dần, cả tiếng đồng hồ sau mới tới lượt xe của bố anh Vũ được xuống phà. Từ lúc ngồi lên xe của bố anh Vũ đến giờ, Hưng đã đi qua nhiều bến phà rồi, nhưng chưa từng thấy bến phà nào sầm uất như bến này. Có tới 5 chiếc phà đang hoạt động cùng lúc trên sông, mà dòng xe vẫn nối đuôi nhau, chờ dài dằng dặc. Cảm giác đứng trên phà nhìn đầu máy cano kéo con phà đầy chật người và xe rẽ sóng vượt sông thật kỳ thú. Dòng sông rộng lớn là vậy, mà hàng chục tấn sắt thép vẫn lướt trên mặt nước tiến về phía trước. Tới bờ bên kia, người và xe lại nhanh chóng rời phà để con phà tiếp tục chở những chuyến mới. Đường vào Nam có hai điều khiến Hưng đặc biệt ấn tượng. Đó là những lúc qua phà và những khi chờ qua cầu. Có nhiều chiếc cầu sắt đã cũ kỹ, trên đó có đường ray xe lửa để tàu hỏa chạy qua. Lòng cầu bé nhỏ nên chỉ có một làn xe ô tô đi được. Nếu bên này chạy thì bên kia phải dừng lại chờ và ngược lại. Nếu có tàu hỏa chạy thì cả hai bên cùng nối dài, chờ cho tàu đi qua mới đến lượt một trong hai bên, cho xe tiến lên cầu. Những lúc chờ như thế, Hưng và anh Vũ lại nhảy xuống dãy đường chơi. Anh Vũ tranh thủ hút điếu thuốc, còn Hưng đưa mắt nhìn ngắm cảnh vật lạ lẫm ở hai bên đường. Đâu cũng núi non cánh đồng, biển cả, sông nước, làng quê, trải dài một cách thanh bình và có chút gì đó buồn man mác. Qua thị xã Vinh thì Hưng thấy biển hiện lên mỗi lúc một nhiều hơn, kèm theo đó là những triền cát mênh mông, núi dài. Các con đèo quanh co uốn lượn cũng xuất hiện liên tục. Đã là ngày thứ bao nhiêu rồi Hưng không nhớ nữa. Có lẽ cũng phải hơn một tuần gì đấy, thì xe mới vượt đèo Hải Vân để vào đến miền đất không có mùa đông như anh Vũ nói. Đúng là không có mùa đông thật. Ở bên kia đèo, tức là còn trên đất Quế, trời đang rét là thế. Vậy mà đổ đèo sang phía bên này thì Hưng phải cởi áo khoác ngoài vì nóng. Lúc trước xe chạy qua Vinh, số bàn ghế đã được chuyển xuống hết. Anh Vũ bảo bàn ghế nhựa của An Hòa mới chỉ tới được thị trường Vinh. Mỗi khi bố anh Vũ vào đến đây là quay đầu xe ra, còn lần này thì chạy tiếp vào tận Sài Gòn để lấy nguyên liệu. Thùng xe bỏ trống, không còn hàng nữa, Bôn vũ cho một số người xin đi nhờ lên ngồi để xe khỏi sóc và đỡ khổ thân họ. Có người đứng dậy dọc đường, có người chờ sẵn ở đỉnh đèo, lại có người từ xe khác xuống. Tất cả đều được cho lên đi nhờ. Lúc đông nhất lên đến 12 người. Có cả trẻ con, cả người đi làm thuê về quê nghỉ Tết sớm, cả sinh viên, cả bộ đội, cả một đồng chí chủ tịch hợp tác xã nữa. Người đi ngắn thì từ đầu tỉnh đến cuối tỉnh, người đi dài thì xuyên qua ba tỉnh liền mới xuống. Có người gửi tiền vì đã cho lên xe đi nhờ, nhưng bố anh Vũ không lấy. Ông bảo toàn dân nghèo cả, giúp họ một chút đâu đáng kể gì mà tiền chế nông. Xe chạy đến Quảng Ngãi thì dừng lại ăn trưa. Các bữa ăn dọc đường cũng xê dịch theo từng ngày chứ không đúng giờ như ở nhà. Có khi trưa hôm nay ăn vào lúc 12 giờ, nhưng trưa hôm sau mãi 2 giờ chiều mới đến chỗ có quán ăn. Bữa tối cũng vậy, có bữa được ăn từ 7 giờ tối, nhưng cũng có bữa mãi 12 giờ đêm xe mới dừng lại. Tất cả phụ thuộc vào bố anh Vũ. Ông tính toán các cung đường phía trước và quyết định sẽ dừng lại ăn hay nghỉ ở điểm nào để thuận tiện cho buổi chạy xe tiếp theo. Hưng sẽ không nhớ đến địa danh Quảng Ngãi nếu đó không phải là chặng dừng chân cuối cùng mà Hưng được ngồi ăn cùng với bố con anh Vũ. Chưa bao giờ Hưng được ăn thịt gà một cách thoải mái như thế. Bố anh Vũ gọi một con rưỡi. Đầu tiên là một đĩa đùi gà luộc được mang lên. Bố anh Vũ chia đều cho mỗi người một chiếc. Sau đó đến đĩa cánh gà chiên vàng. Bố anh Vũ lại chia đều cho mỗi người một cái. Cuối cùng là một bát miếng to nấu với lòng gà. Bố anh Vũ lại múc đều ra ba bát tô, đặt trước mặt ba người. Anh Vũ có vẻ quen với quán này, ăn rất ngon lành. Còn Hưng ăn hết phần cánh gà chiên thì thấy no bụng rồi. Nhưng bố anh Vũ bảo phải ăn thật no. Tối nay qua đèo Long Chông mới dừng lại. Có thể 11 giờ đêm mới tới nơi. Không ăn thật chắc bụng là sẽ đói đấy. Từ trước đến giờ Hưng chỉ được ăn thịt gà chặt thành từng miếng. Giờ mới biết cầm cả cái đùi gà lên cho vào miệng gặm là như thế nào. Lại còn chiếc cánh nữa chứ. Gọi là cánh nhưng gần như là một phần tư con gà chứ đâu phải ít. Bữa ăn toàn gà thế này chắc phải nhiều tiền lắm. Nghe Hưng hỏi thế, anh Vũ bảo, ở đây gà rất rẻ, vì thế bố tao thường cố chạy xe đến khu vực này mới dừng lại để được ăn gà thoải mái. Sau bữa ăn, bố anh Vũ nằm trên võng thiếp một giấc khoảng 30 phút rồi mới ra xe tiếp tục lên đường. Lại những cánh đồng, những thôn xóm, những làng mạc trôi qua hai bên đường, lại những người xin lên đi nhờ xe. Trời ngã về chiều thì Hưng bắt đầu thiêu thiêu ngủ, cho đến khi anh Vũ bảo sắp đến đèo Long Chông rồi thì Hưng mới choàng tỉnh dậy. Nói là sắp đến, nhưng xe đi mãi mới chạm tới chân đèo. Đèo không dốc lắm, dòng dèo quanh co, cao dần rồi lại gặp một đoạn bằng phẳng lác đác dài nóc nhà, rồi lại dòng dèo quanh co và cao dần. Đường đèo trắng tanh, chỉ có mỗi chiếc xe ô tô của bố anh Vũ là đang chạy trên đường, còn hầu như không có phương tiện nào qua lại cả. Bóng tối bao trùm càng làm cho đoạn đường trở nên quang chu buồn tẻ. Ánh đèn pha của xe ô tô rọi vào những vách núi đen thẫm, những bụi cây xao xác gió, những khoảng không đen ngòm nơi miệng vực, những cột cây số quét sơn đỏ đứng chơ chơ trên chân đèo. Bỗng ánh mắt Hưng chạm phải 4-5 nhóm người đàn ông đang gò lưng đẩy xe đạp lên đoạn đường đèo ở phía trước. Sau yên xe đạp của họ đều có vật gì đó để trong bao tải, đặt trên hai chiếc gậy nằm ngang như chiếc cán. Lúc đầu những người đàn ông đi dàn ra giữa đường, khi nghe thấy tiếng còi xe ô tô của bố anh Vũ vang lên thì họ có vẻ cuống quýt lượn chần bánh xe đạp vào rìa đường. Nhưng trong khi cả nhóm người đó lượn xe vào phía bên phải đường để tránh ô tô, thì có một người lại đánh tay lái xe đạp sang phía đường bên trái. Đó chính là điểm mà đầu xe của bố anh Vũ đang lao lên. Một chớp mắt nhoáng nhoàng ào qua, Hưng không nhìn thấy người đàn ông đánh tay lái xe đạp sang phía trái đường đâu nữa. Tiếp ngay sau đó, có tiếng lịch kịch ở dưới gầm xe. Bố anh Vũ vội đạp phanh cho chiếc ô tô đứng khựng lại. Rồi những tiếng gào thét của mấy người vừa giặt sang phía bên phải đường vang lên. Bố anh Vũ vội mở cửa xe nhảy xuống. Ông chỉ hơi cúi xuống nhìn thoáng qua phía trước bánh xe. Rồi ông ngẩng phắt lên. Nhanh như cắt ông lao lên cabin tắt máy rút chìa khóa, vồ thêm chiếc áo khoác nữa và dời xe. Loáng cái đã thấy ông biến mất trong bóng tối nhập nhòa ở phía đuôi xe. Trước đó ông chỉ kịp nói một câu: tai nạn rồi, bỏ xe chạy thôi. Anh Vũ không nói công rằng mở cabin xe nhảy xuống đường. Thấy Hưng vẫn còn ngồi yên trên ghế, anh quay lại bảo: xuống đi, chạy lại chỗ đồn công an, mau. Đúng lúc ấy những tiếng chết người rồi bắt lên lái xe cũng bắt đầu dội tới tai Hưng. Âm sắc của những người đàn ông đẩy xe đạp qua đèo thấy bạn gặp tai nạn có phần hoảng hốt gay gắt, như chứa đựng cả sự thù hận nữa. Hưng từng nghe anh Vũ nói rằng đi trên đường mà gặp tai nạn thì những tài xế như bố anh phải chạy ngay đến đồn công an gần nhất, một là để trình báo, hai là để được nhận sự bảo vệ. Đứng trước tai nạn thảm khốc, người nhà nạn nhân thường nóng giận và họ có thể trút mọi bực tức lên người tài xế. Đằng nào thì mọi chuyện cũng có chính quyền giải quyết, vì thế tài xế cứ chạy đến đồn công an là yên tâm nhất. Sau này sai đúng thế nào đã có pháp luật phân xử. Bắt lấy tài xế, không để nó chạy. Tiếng la ó đang mỗi lúc một gần Hưng hơn. Hưng bỗng nhận ra tình thế nguy hiểm lúc này đang xảy đến với chính mình. Những người đàn ông đi xe đạp đã nhìn thấy anh Vũ nhảy xuống xe và bỏ chạy. Họ tưởng anh Vũ là tài xế nên muốn bắt giữ anh. Nhưng anh Vũ đã chạy rất nhanh xuống phía cuối chân đèo, nơi chiếc ô tô vừa từ đó đi lên. Hưng cũng nhảy xuống đường và giữa lúc chưa biết chạy đi đâu, thì mấy người đàn ông kia lại hét lên: bắt lấy thằng bé kia, nó là người nhà của tài xế đấy. Hưng hoảng hồn chưa biết chạy đi đâu, thì từ trên xe có vài người xin đi nhờ cũng mở cửa xe nhảy xuống. Trong lúc người này lẫn vào với người kia, không ai nhận ra ai, Hưng lao mình sang bên đường. Trước mặt Hưng là những bụi cây dại mọc lúp xúp bên giặt đường thoải. Hưng cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy vào chỗ những bụi cây ấy, thỉnh thoảng quay đầu lại. Hưng thấy hình như có người đang đuổi theo. Sợ quá Hưng lại cắm mặt về phía trước mà chạy. Hưng cứ chạy đến khi quay đầu lại, không nhìn thấy con đèo đâu nữa. Thì cũng là lúc xung quanh tối mù mịt, dưới chân Hưng chỉ toàn cát và cây dại. Rất may là chiếc ba lô vẫn ở sau lưng. Hưng lục tìm trong đó chiếc đèn pin, rồi cứ vừa rọi đèn về phía trước vừa bước đi. Đi được một hồi, Hưng thấy cây cối mỗi lúc một rậm rạp, như là đang lạc vào rừng vậy. Hưng vội quay đầu lần tìm theo đường cũ, hy vọng có thể quay lại đường đèo. Tới được đường đèo thì sẽ gặp được bố con anh Vũ. Nhưng không hiểu sao Hưng đi mãi mà không ra được chỗ có giặt đồi thoải để dẫn lên đèo. Thậm chí càng đi lại càng thấy khung cảnh mỗi lúc một khác trước. Đã thế cái đèn pin lại dở chứng hết pin giữa chừng. Hưng đành phải mò mẫm trong bóng tối để tìm lối về dưới chân đèo, nơi chiếc ô tô đang nằm lại. Nhưng bóng tối đã làm Hưng mất phương hướng. Hưng cố gắng bỏ xa khoảng rừng rậm rạp, nhưng rồi lại rút vào một khoảng cây cối khác. Hưng tự nhủ không leo dốc mà chỉ xuống dốc thôi. Nhưng xuống được một đoạn thì lại đã thấy đang đứng ở một mỏm núi khác rồi. Hưng thật sự bấn loạn. Nếu cứ lạc thế này, rất có thể Hưng sẽ không bao giờ tìm ra tới đường cái nữa. Và Hưng lại đang ở giữa rừng già thế này, thì thú rừng sẽ tấn công Hưng bất cứ lúc nào. Chưa kể nếu Hưng đã bỏ quá xa đường cái, không còn sức quay về nữa, thì Hưng cũng sẽ chết gục ở một xó xỉnh nào đó mà không ai hay biết. Càng nghĩ Hưng càng thấy cuốn càng loanh quanh không biết là mình đang đi về phía nào. Hưng bỗng thấy không gian thoáng đãng và mát mẻ hơn. Hình như trong gió có hơi nước, rồi tiếng gầm gào của sóng biển dội vào gành đá. Chết rồi, Hưng đi lạc ra phía biển rồi. Xa xa phía chân trời là cả một khoảng đen ngòm, mênh mông. Gió thổi từ phía ấy, nhưng tiếng gầm gào của sóng biển cũng từ phía ấy. Hưng vội quay lưng bỏ chạy, nhưng dây rừng quấn lấy chân Hưng. Hưng ngã dúi dụi, rồi Hưng lại chùng lên và quay lưng lại phía biển mà chạy. Nhưng Hưng lại ngã. Và cú ngã cuối cùng đã kéo Hưng lăn lông lốc xuống một triền dốc có nhiều bụi cây dại, đá cuội và cát. Hưng chỉ kịp nhận ra đầu Hưng đập vào một hòn đá, rồi sau đó không còn hay biết gì nữa. Hưng tỉnh lại khi có những tiếng nói xì xào xung quanh mình và cả tiếng ầm ì của sóng biển vọng lại từ hơi xa. Mắt Hưng hé hé nhìn ra, thấy trời xanh trong quá đỗi, ánh sáng chứa chan và biển thì như đang ở trước mặt. Đầu Hưng hơi nặng nặng khi nhấc lên có cảm giác nhói đau ở thái dương bên phải. Hưng đưa tay lên đầu sờ thấy có miếng vải buộc quanh trán. Hưng đang nằm dưới hai gốc dương. Chỗ Hưng nằm có nhiều lá lót ở dưới thân mình. Dưới lá là cát. Cát trắng mịn màng, cát trải dài ra tới tận biển. Thằng bé đeo ba lô màu đỏ tỉnh rồi. Có tiếng một đứa con trai nào đó cất lên gần đấy. Nhiều bước chân chạy lại chỗ Hưng nằm. Hưng nhận ra có ba người cả thảy. Một phụ nữ khoảng ngoài 40, một chị tầm 16 tuổi và một thằng bé trạc tuổi Hưng. Chính thằng bé này đã reo lên khi thấy Hưng tỉnh lại. Giọng nói của nó rất lạ, không phải thứ giọng miền Bắc mà Hưng vẫn nghe quen. Hưng đang ở vùng đất phía nam đất nước, và những người lạ trước mặt Hưng đều nói thứ giọng có âm sắc nặng nặng, meo méo, hơi trẹo đi nơi đầu lưỡi. Con tỉnh rồi hả? Trời đất, thiệt là mừng quá. Người phụ nữ lớn tuổi nói với Hưng giọng vui mừng. Hưng hỏi lại như một phản xạ tự nhiên. Đây là đâu ạ? Người phụ nữ giải thích. Đây là bãi Lông Chông. Con ở ngoài Bắc vô hả? Hưng dần nhớ lại mọi chuyện. Dạ, con đi ô tô đến chân đèo thì gặp tai nạn. Con sợ quá bỏ chạy rồi bị ngã. Cả ba người lạ cùng ồ lên một tiếng kinh ngạc. Rồi người phụ nữ lớn tuổi lại nói tiếp. Từ đèo Lông Chông mà con chạy tới đây là xuyên qua mấy trái núi đó. Hưng ngơ ngác. Có quay lại được đó không ạ? Người phụ nữ lớn tuổi nở nụ cười thân thiện, khoe hàm răng trắng lóa trên khuôn mặt có nước da đen sạm. Dân ở đây không ai đi theo đường núi đó để tới chân đèo cả. Nếu có việc ra thị trấn, toàn đi bằng thuyền. Hưng nhìn ra phía trước, thấy biển cả bao quanh. Sau lưng là những vách núi nối nhau cao dần lên. Hưng lo lắng. Vậy làm sao con quay trở lại chỗ xe ô tô được? Người phụ nữ bảo. Về nhà cô nghỉ ngơi đã, rồi cô gửi con lên thuyền lại ra ngoài ấy. Nói xong, người phụ nữ quay sang cô gái trẻ và thằng bé con bảo. Mây, con cõng em về. Nước, con cầm đồ cho em. Cô gái liền tiến tới, chìa lưng ra cho Hưng bám vào. Cậu bé đi theo cầm chiếc ba lô cho Hưng. Hai chị em cô này có tên gọi thật lạ. Cô chị tên là Mây, mặt tròn, mắt to, da đen, nụ cười tỏa sáng như mẹ. Thằng em tên Nước, gầy gò đen đúa, tóc hơi xoăn, lông mi dài, chân tay khẳng khiu, mặc quần đùi, áo không cúc, vạt còn bị xé rách, thoạt trông như đứa trẻ ăn xin mà Hưng từng gặp dọc đường. Sau này Hưng mới biết, chính thằng Nước là người phát hiện cho Hưng đầu tiên khi nó leo lên đồi hái sim ăn. Nó thấy Hưng nằm ngất bên mấy bụi cây dại, đầu lại chảy máu nên tưởng chết rồi, vội chạy xuống bãi gọi mẹ và chị nó lên xem có người chết. Mẹ và chị nó đang ngồi giá lưới bên mấy chiếc thuyền thúng, vội vàng chạy lên chỗ Hưng nằm. Mẹ thằng Nước sờ tay lên mũi, thấy Hưng vẫn thở, liền lôi thằng Nước lại, xé giặt áo của nó, lấy một mảnh vải buộc chặt vết thương trên đầu cho Hưng. Rồi ba mẹ con đưa Hưng xuống phía dưới, gần sát bãi cát, lót lá cho Hưng nằm nghỉ. Sau đó mấy mẹ con định kiếm cành cây, buộc lưới vào làm cán, đặt Hưng lên khiêng về. Nhưng đúng lúc đó thì Hưng tỉnh lại. Chị May cõng Hưng đi qua một bãi cát sát mép biển. Hưng nhìn thấy những chiếc thuyền to nhỏ cao thấp, dài tròn, nằm ngổn ngang dưới nước và trên bờ. Nhiều người, cả đàn ông, đàn bà và trẻ con ngồi trong lồng thuyền giá lưới. Lại có cả những người đàn ông cởi trần đang sơn lại mũi thuyền. Ở một góc bãi có dăm đứa trẻ trạc tuổi Hưng đang chơi trò đá bóng. Nhưng bóng là một bọc vẽ cuộn lại, to hơn nắm tay một tí. Thằng Nước cũng định xài cho đám trẻ đó chơi cùng, nhưng chị May quát. Về, Nước! Thế là Nước lại cung cúp đi theo chị May. Lại có một số bà già tay cầm quan cánh đi tới. Thấy chị May cõng một đứa trẻ lạ liền hỏi mẹ chị. Cô Bỉnh cho con May cõng đứa bé nào thế? Giờ thì Hưng biết mẹ chị May và thằng Nước tên là Bỉnh. Cô Bỉnh trả lời người làng. Thằng cháu ở trong bờ ra chơi. Rồi cô Bỉnh dục chị May đi nhanh về nhà. Cô không muốn nhiều người biết đến sự có mặt của Hưng. Đơn giản là khỏi phải giải thích nhiều về cái đầu đang băng bó thấm máu kia của Hưng. Qua bãi cát thì rẽ vào một vạt dương rậm rạp. Sau này Hưng mới biết ở đây người ta gọi thứ cây này là cây dương. Còn ở thạch biên quê Hưng, đám trẻ con vẫn gọi đó là cây thông. Chắc chúng cùng một họ, đều là cây lá kim, nhưng thân cây dương gầy guộc, nhỏ bé, cao vút và không xanh mơn mởn như khi mọc trên đất đồi quê hương. Qua Trạng Dương thì tới ngôi làng của những người chân làm nghề đi biển như mẹ con cô Bỉnh. Nhà cô Bỉnh ở ngay đầu làng, gọi là nhà nhưng chỉ là những mảnh cót ép ghép lại cùng với các loại bao ni lông bao bọc tứ phía. Hưng được đặt trên chiếc giường ngay giữa nhà. Cô Bỉnh vào bếp lấy nước nóng pha với muối, rồi dùng một miếng vải thấm nước muối lau vết máu trên đầu Hưng. Sau đó cô xé từ một tấm áo rách ra một miếng vải nhỏ buộc lại. Vết rách không rộng lắm, máu cũng đã cầm rồi. Cô Bỉnh nói vậy và giục chị May nấu cháo cho Hưng ăn. Bát cháo chị May đưa lên nấu rất loãng, nhưng ấn tượng nhất là có cả một khúc cá to nằm chình ình ở giữa. Chị May rắc thêm ít hạt tiêu lên trên nữa, nóng hổi và thơm phức. Hưng đã từng ăn cháo nhiều lần, nhưng không nghĩ rằng trên đời này người ta lại có thể nấu cháo với cá. Và cháo cá ngon vô cùng, đậm đà, ngọt mềm, húp đến đâu thấy trong người khỏe ra đến đấy. Lại được xơi cả khúc cá to nữa. Khúc cá ấy bình thường sẽ là thức ăn của cả bữa cơm đối với hai bố con Hưng ở Thạch Biên. Ăn xong nghỉ ngơi một lát, cô Bỉnh dắt Hưng ra bến. Tại đây cô đưa Hưng lên thuyền của chú Đảo để đi nhờ vào bờ. Chú Đảo là hàng xóm của cô Bỉnh. Cô Bỉnh giải thích cho Hưng hiểu rằng làng chài mà Hưng vừa kéo qua nằm ở phía trong của bãi Long Chông. Bãi Long Chông nằm dưới chân đèo, vốn là một bán đảo gần như tách biệt với bờ. Nói là nằm dưới chân đèo Long Chông, nhưng không ai băng qua mấy ngọn núi để đi đường tắt lên trên đèo cả. Hướng ấy chỉ dành cho những người đi lấy củi hoặc đi săn bắt thú rừng. Vậy mà Hưng lại tìm đến với làng chài Long Chông từ cái hướng chả ai ngờ tới ấy. Kể cũng là một sự lạ. Người dân sống ở đây như sống trên đảo, muốn vào bờ thì phải đi thuyền. Nhanh thì mất gần một tiếng đồng hồ, chậm thì lâu hơn. Hôm nào biển động thì chịu chết, không tàu thuyền nào dám rời bến. Vào bờ tức là vào thị trấn. Thị trấn cách đèo Long Chông hơn chục cây số. Lần này cô Bỉnh đưa Hưng vào bờ, rồi cô mượn xe đạp của một chủ dừa cá để chở Hưng lên đèo. Hy vọng là chiếc xe ô tô của bố con anh chủ vẫn còn chờ Hưng ở đó. Nhưng niềm hy vọng ấy đã nhanh chóng tan theo sóng biển. Cô Bỉnh gắng sức chở Hưng tới đúng chỗ có vệt máu khô còn sót lại trên mặt đường, để chắc chắn là không còn chiếc ô tô nào dừng lại đó nữa. Hưng mới chịu tin là mình đã bị bỏ rơi. Vậy là bố con anh Vũ đã tiếp tục đi vào phía nam hoặc quay ra ngoài Bắc rồi. Họ không chờ Hưng, cũng không đi tìm Hưng. Hưng phải tự mình lo việc đi tìm mẹ thôi. Và Hưng sẽ phải tiếp tục công cuộc nam tiến như thế nào đây? Hưng đứng ngẩn ra nhìn theo đèo dài hun hút một lúc lâu, rồi hỏi cô Bỉnh. Cháu muốn đi tiếp vào Nam thì phải làm thế nào? Cô Bỉnh hỏi lại Hưng. Cháu có đủ tiền đi từ đây vô trỏng không? Hưng không hiểu lắm hai từ vô trỏng, mặt đần ra. Tiền gì ạ? Cô Bỉnh nhắc lại. Tiền xe đò, tiền ăn nghỉ dọc đường, rồi vô trỏng có ai đón rước không? Hưng đáp bừa. Cháu có để dành một ít tiền, chắc đủ à? Cô Bỉnh bảo, giờ cô chở cháu tới bến xe thị trấn xem có xe chạy vô Sài Gòn không, rồi mua vé cho cháu lên xe nhé. Hưng gật đầu. Cô Bỉnh chở Hưng quay lại chân đèo, đến bến xe. Người ta bảo một tuần mới có một chuyến xe chạy Sài Gòn. Tuần này xe chạy rồi, phải chờ tuần sau. Muốn đi ngay thì ra đường quốc lộ dãy xe liên tỉnh. Cô Bỉnh lại đèo Hưng ra đường quốc lộ. Đứng một lúc lâu thì thấy có một chiếc xe khách chạy tới. Cô Bỉnh dãy xe dừng lại. Nhưng xe đã quá chật. Nhà xe nhồi nhét khách như nhồi rơm vậy. Khách đứng tràn cả ra bực lên xuống chỗ cửa xe, nằm ngồi ngã ngớn trên nóc xe nữa. Thế mà anh lơ xe vẫn hứa chắc chắn rằng sẽ thu xếp được một chỗ ngồi trên xe cho Hưng. Anh ta nhấc bổng Hưng lên, đẩy Hưng vào cửa sau, cố dúi Hưng đách sâu vào bên trong xe. Hưng thấy túi ta mặt mũi vì toàn người là người. Mùi người quyện với mùi xe ngột ngạt kinh khủng. Tự nhiên Hưng thấy sợ. Xe chuẩn bị chạy thì Hưng bỗng nhào ra cửa xe, nhảy xuống đất, chạy về phía cô Bỉnh. Hưng kêu lên. Cô ơi, con không đi nữa. Cô Bỉnh đã định dắt xe đi, thấy Hưng gọi giật lại, liền dựng chân chống, quay ra ôm chặt lấy Hưng. Cô Bỉnh bảo. Ừ thôi, về với cô cũng được. Khi nào có người làng đi Sài Gòn, cô sẽ gửi con theo. Cô Bỉnh lại chở Hưng về giữa cá. Cô trả xe đạp ở đây rồi lên chiếc thuyền của chú Đảo dựng đợi sẵn, quay về làng chài bên bãi Lông Chông. Hưng chính thức gia nhập gia đình cô Bỉnh một cách không định trước như vậy. Và mỗi ngày, Hưng Mục nhận ra rằng gia đình cô Bỉnh cũng giống như hầu hết các gia đình ở làng chài bên bãi Lông Chông này, đều rất nghèo. Nhà cửa chủ yếu được dựng lên bởi các cột gỗ và che chắn xung quanh là các tấm tôn cũ, những miếng bạc trách, những mảnh ni lông vụn. Nhà cô Bỉnh có một chiếc giường và một chiếc võng. Giường để cô Bỉnh và thằng Nước nằm, còn võng chỉ Mây nằm. Giờ có thêm Hưng, cô Bỉnh phải kiếm thêm một cái võng nữa. Kiếm ở đâu khi mà chiếc võng là cả một tài sản giá trị trong nhà? Sau này Hưng mới biết, cô Bỉnh mượn võng bên nhà chú Đảo. Chú Đảo có vẻ là người đàn ông khá giả nhất làng. Vợ chú mất sớm, một mình chú nuôi hai anh con trai trạc tuổi chị Mây. Chồng cô Bỉnh cũng mất 6-7 năm nay rồi. Một nhà gà trống nuôi con, một nhà thì thiếu vắng người đàn ông trụ cột. Vì thế hai nhà thường xuyên qua lại với nhau, rất thân thiết. Làng có khoảng hơn chục chiếc thuyền lớn, dài 30 thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ thì gồm nhiều loại, có loại ba lá, có loại như độc mộc, lại có cả loại thuyền thúng tròn xoe, bé như thằng Nước, cũng một mình đứng trên đó cầm chèo ra bơi ngoài biển được. Riêng nhà chủ Đảo có hai chiếc thuyền lớn, có khi một chiếc đi biển, một chiếc nằm bờ sửa chữa, cũng có khi cả hai chiếc cùng ra biển. Ngoài ba cha con chú Đảo, một số thanh niên trai tráng trong làng cũng được chú Đảo gọi đi biển cùng. Hưng nghe thằng Nước kể rằng, trước đây nhà nó cũng có một chiếc thuyền lớn như thế, nhưng rồi một ngày kia bố nó dông thuyền ra biển và không trở về nữa. Có thể con thuyền đã bị sóng biển dùi xuống đáy đại dương, mà cũng có thể bố nó đã vượt biên ra nước ngoài. Thời ấy thỉnh thoảng vẫn có những con thuyền mất tích, để rồi một thời gian sau người nhà lại nhận được tin chiếc thuyền đó đã vượt biên. Cô Bỉnh thì không tin rằng chồng mình đã vượt biên. Nếu vượt biên thì chỉ sau một vài tháng người làng phải nhận được tin chứ. Dù chồng cô đang ở một trại tị nạn nào đó thì cũng phải có thư về cho vợ con. Biền biệt mấy năm trời, từ lúc thằng Nước mới lên năm, nay nó đã hơn chục tuổi đầu mà không tin tức gì thế này, chắc chắn là thuyền gặp bão gió ngoài khơi xa, và những người đàn ông trên đó đã chết mất xác ngoài biển cả bao la kia rồi. Nói chung, làng chài đã nghèo thì chớ, mà mỗi gia đình ở làng chài đều có những chuyện buồn. Biển cả nuôi sống làng chài, nhưng biển cũng lấy đi của làng chài rất nhiều nước mắt, rất nhiều thương đau, rất nhiều chia lìa, rất nhiều mất mát. Ở lại làng chài một thời gian ngắn, Hưng được nghe kể biết bao nhiêu là chuyện buồn. Nào chuyện đi biển không về, nào chuyện đẻ non chết cả mẹ lẫn con, nào chuyện đau ruột thừa không cấp cứu kịp, nào chuyện những đứa trẻ chết đuối, nào chuyện bị lừa lên thành phố bán thân, nào chuyện uống nhầm thuốc vì không biết đọc chữ, nào chuyện bị sóng biển đánh dập lá lách, nào chuyện ăn phải sứa độc, sống dở chết dở. Nghèo quá, đói quá, lại thất học nữa, nên cả làng cứ phải đối mặt với hết bất hạnh này cho đến bất hạnh khác, chẳng thể nào thoát ra được. Hầu như nhà nào cũng có chuyện buồn. Những chuyện buồn ấy găm sâu trong lòng người lớn, khiến cho đôi mắt họ luôn khắc khoải khi hắt ánh nhìn về phía biển cả vào mỗi buổi chiều tà. Những lúc cô Bỉnh nói về chuyến đi không trở về của chồng mình, cô thường khóc. Còn thằng Nước kể về việc bố nó đi biển không về thì lại cười. Đúng là trẻ con không biết buồn lâu, vì buồn thì sẽ không lớn được. Tuy nhiên, làng chài Lông Chông không chỉ có những nỗi buồn. Hưng cũng bắt đầu tìm thấy niềm vui ở cái làng chài quanh năm gió cát ấy. Niềm vui đầu tiên là Hưng được khám phá đầm Lông Chông. Đầm là khúc lẹm vào chân đèo, không rộng lắm, mặt nước trong vắt, có nhiều đảo nhỏ lô nhô. Trong số các đảo có hòn Miếu là rộng nhất, cũng là hòn đảo duy nhất có đất bồi nên cây cối mọc khá rậm rạp. Trên đảo có một chiếc miếu thờ nhỏ nên dân làng chài gọi là hòn Miếu. Thằng Nước chèo thuyền thúng đưa Hưng ra hòn Miếu vào cái ngày Hưng bơi ra được tới hòn đảo đầu tiên trong đầm. Hồi còn ở Thạch Biên, chả ai dạy Hưng bơi cả. Nhiều lần bọn thằng Điều rủ Hưng nhảy xuống hồ Hạnh Phúc tắm, nhưng Hưng sợ, chỉ nhận ngồi trên bờ trong quần áo cho chúng nó. Sau này về sống trên con đò của ông Mực, được ông dạy cho quen với sông nước, nên Hưng đã biết bơi từ bờ đê ra tới Gò Tre. Nhưng với khả năng bơi lội cờ ấy, thì ở làng chài Long Chông này, Hưng vẫn bị cho là chưa biết bơi. Thằng nước có thể bơi ngửa cả ngày trên biển mà không biết mệt. Thử thách đầu tiên của những đứa trẻ làng chài là phải biết bơi từ bờ ra đến các hòn đảo trong đầm Long Chông. Nước trong đầm phẳng lặng, hầu như không có sóng lớn, nên là chỗ tập bơi lý tưởng cho những đứa trẻ của làng. Khi chúng bơi thành thạo trong đầm rồi, chúng sẽ tự chuyển ra bơi ngoài xa kia, và khi ấy sóng biển đối với chúng chả có nghĩa lý gì. Hưng cũng được thằng nước đưa ra đó để tập bơi, và nó chỉ cho Hưng thấy hòn đảo gần bờ nhất, bảo: khi nào mi bơi ra được tới đó, tàu sẽ thưởng cho một chuyến ra hòn miếu. Hòn miếu khá rộng rãi, nhưng không có một bóng người. Trẻ con trong làng chài được ra đây chơi thì vô cùng thích thú, nhưng vì nó nằm khá xa bờ nên không phải đứa nào cũng được bố mẹ cho phép ra hòn. Thằng nước lấy thuyền thúng đưa Hưng ra, cũng là đi trộm chứ cô Bỉnh mà biết chắc chắn sẽ bị ăn đòn. Ra hòn miếu nhiều chỗ chơi đã đành, lại có nhiều thứ để ăn. Chỉ cần mang theo một cái bật lửa trong túi quần là có thể ở trên hòn cả tuần mà không sợ đói. Thứ đầu tiên có thể ăn được trên hòn miếu chính là trứng chim. Vừa bước chân lên bãi cát, thằng nước đã dẫn Hưng chạy đến một khoảng cây cối tùm ở góc đảo. Nó gọi đó là bãi chim. Từ xa đã thấy đủ các loại chim cò bay ra, bay vào, đậu kín trên các tán cây rậm rạp. Tới gần, thằng nước ra hiệu cho Hưng đi chậm lại, rồi khẽ luồn xuống dưới các tán cây để chui vào bên trong. Cả một nền đất đầy cây dại, lông lá rác rưởi và phân chim hiện ra trước mắt Hưng. Thằng nước chỉ cho Hưng thấy trứng chim nằm lẫn trong vô số những thứ rác rưởi đó. Rồi nó cởi áo, thắt hai ống tay áo lại thành túi. Sau đó nó cúi xuống, khẽ khàng lựa từng quả trứng chim thả vào túi tự tạo. Hưng cũng thích thú mò mẫm nhặt trứng chim cùng thằng nước. Càng nhặt càng thấy nhiều, đủ loại. Có quả bé bằng đầu ngón tay, nhưng cũng có quả to như hòn đá cuội. Lại có cả những con chim non chưa đủ lông đủ cánh rớt trên mặt đất nữa. Thằng nước cầm một con chim non lên, Hưng tưởng nó dứt vào túi như những trái trứng kia. Nhưng không phải. Nó khẽ giơ người, giơ tay với tới một chạc cây cao để đặt con chim vào đấy. Cho chim mẹ nó dễ tìm, dù con rơi xuống đất không tìm được mẹ là chết đấy. Thằng nước giải thích cho Hưng hiểu hành động của nó. Hai đứa càng đi sâu vào bãi chim, thằng nước càng phát hiện ra nhiều con chim non nằm ngổn ngang trên đất. Hưng cũng giúp nó nhặt những chú chim bé bỏng tội nghiệp ấy, trả chúng về các chạc cây. Được một lúc thì trứng chim đã đầy hai ống tay áo của thằng nước. Nó liền kéo Hưng chui ra khỏi bãi chim. Cả lúc chui vào và chui ra, thằng nước đều cố ý đi lại rất nhẹ nhàng, tránh gây tiếng động mạnh, làm cho bãi chim xao xác. Hưng hỏi: chim nhiều thế mà có ai ra đây bắt nhỉ? Thằng nước hỏi lại: bắt chim làm gì? Hưng bảo: ăn thịt. Thằng nước tỏ vẻ ngạc nhiên: thịt chim làm sao ăn? Hưng bảo: ăn được chứ. Thịt chim có thể làm chả, có thể cho vào nồi hầm hoặc nấu với cháo, rất ngon. Thằng nước lắc đầu ngoài ngoại: ở đây không ai ăn thịt chim, thích thì bắt về nuôi thôi. Nhưng chọn cặp nào đẹp mới bắt. Bắt sao cho khéo, không được phá tuổi chim. Phải giữ để không dỡ bãi chim, chúng sẽ bỏ đi hết. Rời bãi chim, thằng nước ôm bọc trứng đưa Hưng đến chỗ miếu thờ. Hưng cứ tưởng ngôi miếu phải nằm đâu đó ở chỗ cao ráo linh thiêng hoặc trung tâm của hòn đảo. Ai ngờ miếu ở ngay rìa đá khá gần mép nước biển. Miếu cũng chỉ là một gian nhà bé xíu xíu thấp tè, được xây dựng từ đời tám quánh nào đấy, quét vôi che xanh đỏ nhưng cũ kỹ, và nhiều mảng tường đã bong tróc. Nóc miếu cũng có gắn hình lưỡng long chầu nguyệt, nhưng chẳng còn lành lặn. Một bên thì rồng gãy đuôi, một bên thì rồng mất lưng. Chính giữa mặt nguyệt cũng dở một mảng to bằng nắm tay. Bước qua bậc thềm chính diện sẽ tới một cánh cửa khép hờ. Bên trong cánh cửa có bệ thờ với bát hương, bài vị, bình cắm hoa và chiếc chén đĩa. Nói chung gian miếu chẳng có gì đặc biệt, nếu không nói là khá quang lạnh và ẩm mốc. Hưng hỏi thằng Nước. Không có ai ở đây à? Thằng Nước lắc đầu. Miếu bỏ quan, thỉnh thoảng mới có người ra đây thắp hương. Nói xong, thằng Nước tìm được ở góc miếu một cái hũ sành dở. Nó mang ra sau miếu, tìm đến một lạch nước nhỏ, trút trứng chim vào đáy hũ, cho xăm xấp nước rồi bắt bếp, đặt hũ sành lên đó làm nồi luộc trứng. Thằng Nước đã giấu sẵn một chiếc bật lửa đồng trong túi quần, nên nhanh chóng gầy dựng được đống lửa từ những cành củi mục và lá khô quanh đấy. Hũ sành không có dung. Thằng Nước nhặt một mảnh gỗ ở gần lạch nước úp lên, nhờ thế nồi trứng luộc chóng sôi hơn. Một lúc sau, ước chừng trứng trong nồi đã chín, thằng Nước khều ra một quả bóc ăn thử. Đúng là trứng đã chín thật. Thằng Nước bê chiếc nồi xuống, đổ úp toàn bộ số trứng lên một đám cỏ cho róc nước. Thế rồi hai đứa ngồi bóc trứng ăn, vừa xuýt xoa chị nóng, vừa nhồm nhòm khen ngon. Đang ăn, thằng Nước chỉ xuống lạch nước, nói với Hưng. Lạch nước này là nước ngọt đấy, chảy sâu vào trong kia thì rộng ra như một con suối, có nhiều cá lắm. Mi thích ăn cá thì tí nữa tao bắt lên nướng cho Mi ăn. Hưng hỏi, có dễ bắt không? Thằng Nước gật đầu, dễ. Mà cá trong con lạch này là cá nước ngọt, béo lắm, ít xương, thịt rất là thơm. Nhìn từ ngoài vào thì hòn miếu không to lắm, nhưng để khám phá hết mọi ngóc ngách của nó cũng phải mất vài ngày là ít. Trên hòn không có cây cổ thụ, nhưng những cây tạp và dây leo sống lâu năm cũng tạo thành những tán rừng tùm đầy thâm u và bí ẩn. Hưng hỏi thằng Nước ở đây có thú rừng không? Nó gật đầu. Có rắn, sóc, tê tê, gà và một đàn lợn. Hưng trợn tròn mắt. Sao lại có lợn? Thằng Nước tỏ vẻ bí hiểm. Lợn là do tao và anh Chông Lớn phát hiện ra đấy. Anh Chông Lớn là con trai đầu của chú Đảo. Chú có hai người con trai đặt tên là Chông Lớn và Chông Bé. Anh Chông Bé thì bằng tuổi chị Mây. Anh Chông Lớn hơn chị Mây 2 tuổi. Chú Đảo bảo hai đứa được đẻ ra ở bãi Lông Chông thì gọi là thằng Chông cho nó tiện. Hồi bé, anh Chông Lớn hay dẫn thằng Nước ra hòn miếu chơi. Một lần như thế, hai anh em đã phát hiện ra có một đàn lợn 5 con đang sống ở đây. Con nào cũng to và nhanh nhẹn như chó sói vậy. Khi anh Chông kể với chú Đảo, chú bảo trước đây quân của Nguyễn Ánh trên đường bỏ chạy vào Nam có ghé thuyền vào hòn miếu lẫn trốn một thời gian. Cái miếu được dựng trên hòn này là để thờ những người lính quân Nguyễn Ánh bị chết, phải chôn lại. Trong quá trình bỏ chạy, chắc những người lính đó đã mang theo một số vật nuôi, và những con lợn kia là do họ bỏ lại khi tháo chạy khỏi sự truy lùng của quân Tây Sơn. Nhưng chú Đảo cũng thắc mắc, hòn có cái gì ăn được đâu mà mấy con lợn lại sống được nhỉ? Anh Chồng Lớn khẳng định là một lần nữa là anh ấy nhìn thấy một đàn 5 con hẳn hoi. Đó là chưa tìm kiếm kỹ trên hòn, có khi còn nữa cũng nên. Chú Đảo bảo, cũng hay, cứ để đấy, khi nào biển hết cái ăn, đói quá dân làng ta sẽ phải dùng đến đàn lợn ấy. Thế nhưng người dân làng chài hầu như chả ai quan tâm đến sự sống trên có hòn miếu ấy làm gì. Hòn miếu giống như bao hòn đảo bé nhỏ khác, gần như trôi vào quên lãng. Nếu như không có những đứa trẻ như thằng Nước thỉnh thoảng liều mạng trốn bố mẹ ra chơi chốc lát rồi về. Đúng là không thể chơi lâu, vì cô Bỉnh sẽ đi tìm. Thằng Nước dục Hưng về bờ. Hưng cũng muốn ở lại chơi thêm nữa, nhưng thằng Nước bảo, để hôm khác tao lại đưa Mi ra chơi. Giờ về mẹ tao hỏi thì Mi bảo ra biển tập chèo thuyền, đừng nói ra hòn nhé. Hai đứa quay lại chỗ để thuyền thì không thấy chiếc thuyền thúng đâu nữa. Xung quanh bãi cát nơi lúc nãy thằng Nước và Hưng kéo thuyền lên để tạm đầy vết chân lợn. Thằng Nước kêu lên, thôi chết, đàn lợn đẩy thuyền xuống biển, giờ nó trôi đi đâu mất tiêu rồi. Trời đã dậy chiều, ở lại hòn thì không lo chết đói, nhưng cô Bỉnh sẽ sốt ruột vì không biết hai đứa đi đâu. Thằng Nước bảo, bơi về bờ thôi. Hưng trợn tròn mắt, bơi làm sao được? Thằng Nước chỉ một chấm đen ở xa xa nói, bơi đến cái hòn kia trước, nghỉ một lúc rồi lại bơi tiếp, qua vài hòn như thế là về tới bờ. Hưng lo ngại, tao không bơi được đâu. Thằng Nước động viên, cứ bơi đi, có tao bơi cùng không lo, với lại nước trong đầm lặng, không có sóng lớn đâu mà sợ. Hưng vẫn chưa dám bước xuống mép nước, Thằng Nước không nói thêm nữa, buộc áo lên cổ, để nguyên quần đùi lội xuống nước. Hưng thấy vậy cuống lên. Chờ tao với. Nói rồi Hưng chội đuổi theo thằng Nước. Hưng cũng cởi áo ra buộc lên cổ như nó để bơi cho dễ. Bỗng Hưng nhìn thấy một vật dập dềnh đang tiến lại gần hòn miếu. Hưng vội gọi. Nước, hình như có thuyền ra kìa. Thằng Nước đã lội tới bụng, nghe Hưng gọi liền ngẩng đầu lên nhìn ra biển. Đúng là có chiếc thuyền thúng đang chèo đến chỗ hai đứa thật. Thằng Nước đưa tay lên dãy rồi hét lên. Thuyền! Thuyền! Vô đây! Vô đây! Chiếc thuyền thúng mỗi lúc một hiện rõ dần, và người đang chèo trên nó là anh Chông Lớn. Cả Hưng và thằng Nước cùng nhảy cẩn lên sung sướng. Vậy là có người đến trước về bờ rồi. Và ngạc nhiên hơn nữa là chiếc thuyền thúng anh Chông Lớn đang chèo chính là chiếc thuyền của nhà thằng Nước. Sao nó lại vào tay anh Chông nhỉ? Anh Chông Lớn không giải thích ngay mà nhấc hai đứa lên thuyền rồi chèo đi. Anh Chông có khuôn mặt khá giống chú Đảo, thân hình anh to cao. Anh để tóc dài trùm xuống cả gáy. Thằng Nước bảo anh bơi vô địch làng chài. Cơ bắp trên người anh nổi từng cục, xoắn bệnh như thần chảo. Da anh rám đen săn chắc, mắt anh rất sáng. Thằng Nước bảo anh Chông mê chị Mây nó, nhưng mà chát lắm, chả dám nói. Mỗi khi ở trên bờ, Hưng thấy anh rất hiền. Anh lúc nào cũng đang làm một việc gì đó, không khuân chát, sửa chữa, thì cũng căng lưới ra phơi. Anh ít nói, chỉ cười tủm tỉm. Nếu không có việc gì để làm, trông chân tay anh thật thừa mứa. Ngay cả cái dáng ngồi trên cát của anh cũng khuỳnh khoàng thế nào ấy. Còn khi chèo thuyền thúng trên biển hoặc dông thuyền lớn ra khơi xa, anh trở nên linh hoạt, dẻo dai và đáng tin cậy vô cùng. Lần này cũng vậy. Trước hai đứa từ hòn miếu về, anh hỏi hai đứa chơi những gì ở trên đó. Rồi trong lúc nghe thằng Nước và Hưng kể đủ thứ chuyện linh tinh, anh vừa nhìn mặt biển vừa chèo thuyền. Anh tỏ ra rất quý bọn trẻ, quý cả một thằng bé ở xa lạc tới làng chài như Hưng. Anh không đưa hai đứa vào bờ ngay, mà ra bến cá, nơi có thuyền lớn của chú Đảo đang đậu. Chị Mây đã chờ sẵn trên đó. Quá ra chị Mây không thấy thuyền thúng đâu, biết ngay là thằng Nước đã lấy thuyền đi chơi. Trời chiều mà chưa thấy hai đứa chắc mặt về. Chị đành phải ra thuyền lớn nhờ anh Chông đi tìm hộ. Anh Chông lại phát hiện ra thuyền thúng của thằng Nước trôi về gần bờ, nên đoán hai đứa ra hòn miếu. Anh bảo chị Mây ở lại thuyền lớn đợi, anh sẽ đi đón hai đứa. Tìm được hai đứa về rồi, chị Mây nể có anh Chông nên không mắng thằng Nước. Chị nói nhẹ, tối về chị sẽ nói chuyện với em. Trước khi chị Mây đưa hai đứa vào bờ, anh Chông Lớn đưa cho chị một con cá chim, bảo gửi biếu cô Bỉnh. Chị Mây có vẻ e thẹn trước cử chỉ của anh Chông, nhưng không từ chối con cá mà anh đưa. Tối hôm ấy chị Mây không nói gì. Cô Bỉnh cũng không hề biết chuyện Hưng và thằng Nước dám tự ý mò ra hòn miếu chơi, lại còn để lạc mất thuyền nữa. Sau chuyến ra hòn miếu của Hưng và thằng Nước, không khí Tết chính thức về với làng chài bên bãi Lông Chông. Vì không có cái rét cắt da cắt thịt như ở ngoài Bắc, nên Hưng không cảm nhận được Tết sẽ đến với nơi đây như thế nào. Chỉ đến khi cô Bỉnh bảo, hôm nay sang nhà chú Đảo gói bánh tét, thì Hưng hiểu rằng Tết đã đến thật rồi. Hưng đã từng được xem bà Xuân gói bánh chưng, cũng đã từng cùng bố trông nồi bánh chưng cho bà Xuân vào dịp 27-28 Tết. Năm ngoái hưởng một cái Tết xa nhà với cô Đào ở một phố huyện nhỏ, Hưng cũng được xem cô gói bánh chưng và trông nồi bánh cùng cô đến nửa đêm 29. Còn năm nay, làng chài mà Hưng đang ở không gói bánh chưng mà gói bánh tét. Nguyên liệu để gói bánh tét cơ bản cũng giống như bánh chưng, tức là cũng có gạo nếp, đỗ xanh và thịt. Nếu làm ra cái bánh mặn thì cho thêm muối và hạt tiêu vào, còn là bánh ngọt thì không có thịt mà thay vào đó là nhân chuối. Lá để gói bánh tét không dùng lá dông như bánh chưng mà dùng lá chuối tươi. Bánh tét có hình tròn hơi dài, thuôn như cây giò, cặp với nhau thành hai chiếc một. Làng chài nghèo nên chỉ có vài gia đình khá giả mới tổ chức gói bánh tét. Các nhà khác có thể mang gạo sang góp cùng, để khi dỡ nồi bánh ra cũng có phần vài cặp bánh mang về ăn Tết. Hình như năm nào cô Bỉnh cũng sang gói bánh giúp nhà chú Đảo, Năm nay khi chia phần, Hưng thấy thằng Nước mang rổ sang bê về khoảng chục cặp bánh tét. Hưng rất háo hức khi lần đầu tiên nhìn thấy chị Mây bóc bánh. Chị lột ở một đầu bánh ra, rồi dùng sợi dây chuối mảnh cứ thế cắt chiếc bánh thành từng khoanh tròn, cho đến khi chiếc bánh được lột hết và khoanh bánh cuối cùng cũng cắt xong. Từng khoanh bánh được bày ra đĩa, thấy rõ nhân đỗ vàng nở như bông hoa trong lòng miếng bánh. Chưa ăn đã thấy tứa nước miếng rồi. Ngoài bánh tét, mấy ngày Tết còn có thịt kho, hành muối và cơm gạo trắng. Bình thường phải ăn cơm độn với củ mì, ở Thạch Biên quê Hưng gọi là củ sắn. Nhà cô Bỉnh cũng như nhiều gia đình khác ở làng chài thường xuyên thiếu gạo. Những đứa trẻ như thằng Nước lúc nào cũng cảm thấy thèm cơm. Hồi đầu mới về ở nhà cô Bỉnh, được ăn cá trừ bữa, Hưng thích lắm. Nhưng vài ngày sau thì Hưng chán tất cả các loại cá, và lúc ấy Hưng mới hiểu hạt gạo quý như thế nào. Gạo rất hiếm, bao nhiêu cá tôm bắt được ở ngoài biển cũng chỉ để mang vào bờ đổi lấy gạo. Gạo đựng trong thùng gỗ, chả bao giờ Hưng thấy chiếc thùng ấy đầy gạo cả. Gạo chỉ thực sự được xúc cho một cách thoải mái để cho vào nồi nấu thành cơm vào mấy ngày Tết thôi. Còn thì phải xúc rất dè sẻn, rơi giải một hộp ra ngoài cũng cảm thấy tiếc, như dao cứa đứt ngón tay vậy. Tết ở làng chài đến cũng nhanh và đi cũng nhanh. Trước đó người ta ít nhắc đến Tết, nên những đứa trẻ như thằng Nước không có cái háo hức đợi chờ. Thằng Nước cũng không đi học, nên không có cái nỗi niềm mong ngóng của một học sinh được nghỉ học đón Tết. Tết chỉ thực sự bắt đầu khi cô Bỉnh gọi thằng Nước vào buồng, đưa cho nó bộ quần áo mới và bảo: "Chiều nay qua nhà chú Đảo giúp mẹ gói bánh và luộc bánh. Tối tắm rửa sạch sẽ rồi diện bộ quần áo này vào nhé. Mai là Tết rồi đấy." Cô Bỉnh cũng đưa cho Hưng một bộ quần áo mới giống như của thằng Nước, chỉ khác là chiếc áo có màu sậm hơn, giống như màu bã trầu. Gần giao thừa thì chú Đảo cho thằng Nước một bánh pháo tép nhỏ. Đúng giao thừa ai về nhà nấy, thằng Nước và Hưng buộc băng pháo vào đầu một chiếc que, chìa ra cửa rồi cùng nhau châm lửa đốt pháo. Mấy ngày Tết, thằng Nước dẫn Hưng đi chơi một số nhà trong xóm. Hai đứa được chú Đảo, anh Chông lớn, chị Mây và một số người già ở trong làng lì xì những đồng bạc lẻ mới cứng. Trẻ con trong làng thích nhất là ra bến. Ở đấy có một số quán hàng rong của mấy người trong bờ mang ra bán, lại có cả những tụ điểm đỏ đen để cánh thanh niên xóc tôm cua cá nữa. Cách chơi đỏ đen rất dễ, chỉ cần hai người là chơi được. Một tấm bìa được bày ra với các hình tôm cua cá, ai đặt tiền vào hình nào thì chờ con lắc được xóc ra. Nếu đúng hình mình đặt tiền sẽ được ăn, nếu không đúng thì mất số tiền đặt đó. Đứng sau một lúc thì thằng Nước kéo Hưng ra khỏi chỗ xóc bầu cua. Nó bảo cô Bỉnh cấm không cho nó được lai vãng đến mấy chỗ cờ bạc